Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 0520 chương khẳng khái biếu tặng. Tuổi trẻ Đông Phương quân quan cự tuyệt hảo ý, ôm quyền hành lễ, tại Đông Phương đối với lễ tiết tựa hồ càng coi trọng hơn. Bất kỳ người nào đều không được đi quá giới hạn, nhất là tại Hoàng đế Bệ Hạ trước mặt. Nơi đó Hoàng đế Bệ Hạ càng giống là độc tài già, có thể tùy ý quyết định bất luận người nào sinh tử, dù là đối phương không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Làm Đường Ninh dự định hạ màn xe xuống thời điểm vị kia Trịnh họ quân quan bỗng nhiên mở miệng, Đường Ninh tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi nơi đó phân tranh nhất định phải dùng chiến tranh đến giải quyết sao? Không có người ưa thích chiến tranh. Đây là lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Có đôi khi có một số việc nhất định phải phó chư vu chiến tranh. Đường Ninh sau khi trầm mặc đáp lại, có lẽ còn có những biện pháp khác, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Trịnh họ quân quan có chút thất lạc, ánh mắt xa nhìn phương xa, rồi sẽ tìm được thích hợp biện pháp. Cho là như vậy người sau cùng đều không thu hoạch được gì. Có đôi khi ngươi đến quyết định, tựa như trong lòng ngươi kính trọng vị tướng quân kia. Hắn đem hy vọng ký thác vào chiến tranh bên trên. Ta muốn đó là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Theo nội tâm của ngươi, ủng hộ hắn mới là ngươi phải làm. Trên đường đi Đường Ninh đều có thể hiểu vị này Đông Phương. Người tuổi trẻ tư duy, lớn nhất Đông Phương vị kia Hoàng đế Bệ Hạ đưa tới một số người bất mãn. Có người dự định đem hy vọng mới đồng dạng ký thác vào chiến tranh trên thân. Đông Phương không lâu sau đó cũng sẽ phát sinh một cuộc chiến tranh đến chung kết vị kia Đông Phương Hoàng đế Bệ Hạ thống trị, mà vị này quyết định phản nghịch tướng quân muốn so bên người người trẻ tuổi càng kiên định hơn. Vị này quan quân trẻ tuổi là cái người chủ nghĩa lý tưởng, luôn luôn đang tìm kiếm có thể cùng bình giải quyết Đông Phương vấn đề biện pháp. Bất quá nhìn không có gì tiến triển, mà hắn lo lắng hơn có một ngày muốn trên chiến trường muốn cùng thần tượng của hắn quyết đấu. Trịnh họ quân quan sửng sốt một chút, cúi đầu nắm cương ngựa, một lát sau thần sắc hiếu kỳ, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Đó là các ngươi vĩnh hằng đại lục ma pháp sao? Ngoạc kép, Đường Ninh gật đầu. Như vậy ngươi nhất định có thể nhìn thấy hoàng đế tâm tư của bệ hạ. Có lẽ trong lòng của hắn cũng có nhu nhược một mặt. Trịnh họ quân quan có chút kích động hỏi thăm, hy vọng xác định nội tâm của hắn ý nghĩ. Dựa theo hắn ý nghĩ, vị kia hoàng đế bệ hạ nhất định cũng có nội tâm nhu nhược bộ phận. Chỉ cần tìm được nhu nhược bộ phận, liền có thể tránh cho chiến tranh. Nhượng vị kia quyết định phản nghịch tướng quân cùng hoàng đế bệ hạ đàm phán. Cuối cùng hòa bình giải quyết. Đường Ninh lắc đầu, ta nhìn thấy vị kia Đông Phương hoàng đế tâm tư của bệ hạ. Bên cạnh hắn bởi vì đồng dạng có một ít hiểu ma pháp gia hỏa tồn tại, lẩn tránh năng lực của ta. Đông Phương quân quan có chút thất vọng, nhưng Đường Ninh lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng ta dám xác định. Vị kia hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không có nhu nhược địa phương. Vì quyền thống trị của hắn, hắn có thể từ bỏ bất kỳ vật gì, bao quát thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Quyền lực sẽ cho người biến điên cuồng. Song phương nói chuyện với nhau lâm vào thời gian dài trầm mặc. Sau đó không lâu vị kia Đông Phương quân quan hiển nhiên đối với vĩnh hằng đại lục cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi người ở đó cũng biết này dạng ma pháp sao? Cũng không phải là, chỉ có một bộ phận, cực một số nhỏ. Đường Ninh từ cửa sổ xe vươn tay, đưa tay cho ta. Có lẽ ta có thể vì ngươi xem một chút ngươi tương lai vận mệnh. Trịnh họ quân quan trên mặt lộ ra một số không quá cảm thấy hứng thú nụ cười, ta không tin những cái kia. Tương lai vận mệnh còn chưa phát sinh, làm sao lại có người biết đây? Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm, coi như giết thời gian cũng không tệ. Đường Ninh thần sắc thẳng thắn, ngoắc ngón tay, tới đi, sẽ không đối ngươi có bất cứ thương tổn gì. Nắm chặt đối phương đưa qua tới tay. Liên quan tới cái này, Đông Phương Quân Quan tương lai trong đầu hiển hiện. Giết hại, tử vong, những hình ảnh kia từng màn lặp lại. Tương lai hướng đi đối với Trịnh họ Quân Quan rất bất lợi. Bởi vì quá mức không quả quyết, hắn đều sẽ nỗ lực một số thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí là sinh mệnh, tử vong đối với vị này quan quân trẻ tuổi tới nói cũng không phải là rất xa. Người tốt luôn luôn không có cách nào trường thọ. Tại bẩn thỉu trong thế giới loại này, vận mệnh con người cũng là như thế. Chỉ có cùng những cái kia bị ổi người vô sỉ một dạng mới có thể sống sót. Đường Ninh có chút đồng tình vị này Đông Phương Quân Quan. Buông ra cái kia chỉ có chút thô ráp, hiện đầy vết chai thủ trưởng, luôn luôn làm dùng vũ khí, sẽ để cho thủ trưởng biến thành dạng này. Hắn đề nghị, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một điểm đề nghị, có thể làm cho vận mệnh của ngươi quỹ tích cải biến. Nghe được câu này, quan quân trẻ tuổi minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười khổ nói, nếu như không có biện pháp thay đổi gì, chỉ cải biến vận mệnh của ta có làm được cái gì? Bình thường một cái nho nhỏ cải biến hội sinh ra một số phản ứng dây chuyền, đến lúc đó những chuyện khác cũng sẽ cùng theo cải biến. Ngươi có thể thử một chút, cái này không có gì không tốt. Đường Ninh không nghĩ tới hội có như thế vô tư người. Bất cứ chuyện gì đều sẽ vì người khác suy nghĩ. Hắn ngược lại càng có hứng thú nhượng cuộc sống như thế mệnh quỹ tích cải biến. Về phần sẽ phát sinh dạng gì phản ứng dây chuyền, không có người biết được. Có lẽ sẽ nhượng sự tình trở nên so dĩ vãng càng thêm hỏng bét. Đương nhiên, sự tình cũng có khả năng biến tốt. Chỉ cần cải biến, mang ý nghĩa không ai có thể dự đoán tương lai, bao quát tiên tri hoặc là chính hắn. Đem một số dược tề lấy ra, vẩy vào quan quân trẻ tuổi trên bàn tay. Dược tề thẩm thấu ra thịt, tiến nhập người tuổi trẻ trong thân thể, nhưng là thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Vị này Đông Phương người trẻ tuổi dùng cái tay còn lại vuốt ve cái kia bị khuynh đảo dược tề thủ. Trưởng, từ giờ trở đi, ngươi có thể so với người khác nhìn thấy càng nhiều. Chỉ ít 10 cái chớp mắt chuyện sau đó ngươi đều có thể nhìn thấy. Đường Ninh vì vị này quan quân trẻ tuổi giải thích, dạng này tại gặp được nguy hiểm trước đó ngươi liền có thể làm ra đối với mình có lợi quyết đoán. Đông Phương Quân Quan bán tín bán nghi, nhìn xe trước mặt đuổi, trong đầu xuất hiện một số hình ảnh, đó là ước chừng 10 cái chớp mắt chuyện sau đó. Xe đuổi một cái bánh xe lâm vào một cái hố sâu bên trong. Hắn lắc đầu, cũng không quá tin tưởng. Nhưng 10 cái chớp mắt về sau, xe cộ bánh xe lâm vào hố sâu bên trong. Thân xe lay động, hắn kinh ngạc một chút, nhảy xuống ngựa xem xét. Cùng lúc trước nhìn thấy tình hình giống như đúc. Chẳng lẽ thật sự có thể đoán trước tương lai chuyện sắp xảy ra? Có lẽ chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Hắn nghĩ, chào hỏi binh lính đem xe cộ từ trong hố sâu mang ra ngoài. Xe cộ tiếp tục tiến lên. Trong đầu của hắn tiếp tục xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Không lâu sẽ có một vị binh lính từ trên ngựa rớt xuống tới. Đồng dạng chỉ là một lát sau, đội ngũ xuất hiện một trận rối loạn. Một con ngựa binh sĩ rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hắn tiến lên nhượng hỗn loạn đội ngũ bảo trì đội hình, chuyện gì xảy ra? Có người báo cáo là bởi vì trên mặt đất một cây mũi gai nhọn đến đùi ngựa, dẫn đến mã thất nhận lấy kinh hãi, không có trở ngại, nhượng binh lính lên ngựa chi sau tiếp tục tiến lên. Hắn dục ngựa lập tức chạy tới xe cộ bên cạnh, trước đây hạ màn xe xuống, Đường Ninh nhìn ra. Vị quan quân kia đối với mình nói tới cải biến hiển nhiên không quá tin tưởng. Không qua không lâu sau đó năng lực của hắn liền sẽ nhận được nghiệm chứng. Ngoài xe vang lên thanh âm, một bên lão đầu phiên dịch, hắn tại cảm tạ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, quan quân trẻ tuổi đối với Đường Ninh trở nên càng thêm tôn kính. Cả hai nói chuyện cũng so trước kia muốn càng trôi chảy. Thậm chí đơn giản một chút câu nói không cần đến người khác phiên dịch. Hắn phát hiện vị này Đông Phương người tuổi trẻ ký ức lực cùng học tập năng lực cực mạnh. Thậm chí cùng mình có chút cùng loại. Đội ngũ rất nhanh tới tay lo chỗ cảng khẩu. Cảng khẩu không có binh lính trấn giữ. Đông Phương đội ngũ tiến quân thần tốc, nhượng cảng khẩu những cái kia địa phương các cư dân sinh ra cực lớn kinh hoàng. Bất quá quan quân trẻ tuổi yêu cầu binh lính không cho phép quấy rầy nơi này cư dân. Vị quan quân này có chút thiện lương, nhưng so với những người khác, hắn thiện lương là tại thực lực cường đại trên cơ sở. Đối phương kỹ xảo cận chiến không yếu. Thiện lương như vậy ngược lại là lộ ra càng có ý định hơn nghĩa. Hiện ở chỗ này đã hoàn toàn biến thành lớn nhất Đông Phương vị hoàng đế kia quản hạt địa phương. Tuy nhiên Đông Phương binh sĩ còn không có xâm lược giả bên trong. Nhưng nơi này đã không có người chống cự. Nơi này vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Một thời đại kết thúc, dựa theo Đường Ninh chạy sau nói. Mời cầu viện binh thời gian ước chừng là nửa tháng. Nếu như nửa tháng vẫn chưa về, tay lo nhất định phải một mình vĩnh hằng đại lục. Hiện tại đã vượt qua nửa tháng thời hạn, hắn có chút lo lắng, ta phải qua Đông Phương tìm hắn. Hắn chuẩn bị xong trên đường dùng tiếp tế. Anna nhìn lấy một bên thánh kỵ sĩ. Cybertron ngầm hiểu, Đường Ninh đem nữ hài lưu tại nơi này là sợ nữ hài gặp được nguy hiểm. Càng Đông Phương thế giới không có người hiểu rõ. Hiện tại vị trẻ tuổi kia chưa có trở về. Nữ hài nếu như đi hướng nơi đó, có lẽ đồng dạng gặp được khó mà dự liệu nguy hiểm. Đi lên ngăn cản muốn rời khỏi nữ hài, tay lo. Chúng ta đến Vĩnh Hằng Đại Lục. Tựa như là hắn trước khi đi cùng ngươi lời nhắn nhủ. Yên tâm đi. Bằng vào năng lực của hắn không có nguy hiểm. Có lẽ chỉ là bởi vì một ít chuyện gì chậm trễ mà thôi. Khác lo lắng, tay lo biết những lời này chỉ là an ủi. Nhún nhún vai, không có vấn đề. Ta cũng là cái ma pháp sư cường đại. Còn có tinh linh dược tề tăng cường. Trên đường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Khác coi ta là thành tiểu nữ hài. Ta so người càng hy vọng hắn có thể về tới nơi này. Hắn đối ta làm những chuyện kia ta còn không có chất vấn qua hắn. Cybertron quay đầu nhìn thoáng qua Anna, thở dài một tiếng. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi mà nói chúng ta bồi tiếp ngươi. Ta minh, bạch hảo ý của ngươi. Cybertron, Đường Ninh đối ngươi không có thành kiến. Hắn một số phương pháp làm việc có lẽ đối với ngươi mà nói có chút quá mức. Nhưng trên người hắn có rất trọng yếu gánh. Không thể không làm như vậy. Nếu như ngươi còn hận hắn, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngươi không cần thiết vì chuyện này đem Anna cũng đưa thân vào trong nguy hiểm. Ta một cái là đủ rồi. Tay lo ánh mắt khóa chặt tại thánh kỵ sĩ trên thân là thời gian phân biệt. Chớ bi quan như vậy. Có lẽ ta sẽ đem hắn mang về. Cybertron không biết nên đáp lại ra sao. Do dự một chút, tốt a, hy vọng ngươi có thể mang theo hắn trở về. Làm tay lo mở cửa thời gian thấy được những cái kia đến. Từ lớn nhất Đông Phương binh sĩ, toàn bộ trên đường phố đều là. Trên đường có không ít địa phương cư dân bối rối thoát đi. Nhìn lớn nhất Đông Phương xâm lược giả không tốn sức chút nào liền tiến vào nơi này. Sau đó chiếm lĩnh nơi này. Sau đó một chiếc xe đứng tại trước gian phòng. Tay lo dự cảm được một số nguy hiểm. Lập tức đóng cửa phòng lại. Những cái kia Đông Phương binh lính chú ý tới nơi này. Cybertron vừa rồi cũng nhìn thấy ngoài cửa tình hình. Hơi suy tư một chút tiến lên một lần nữa mở cửa phòng ra. Thấy được chạy tới ngoài cửa thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.